Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Đường tịch bí mật, đường tịch hồ đồ ở trong đại sảnh tới tới lui lui đi lại. Hắn không hiểu lại cảnh giác quan sát mọi người trạng thái. Các ngươi làm gì đâu? Vì sao cũng không động? Đường tịch đợi vài giây không thấy có người đáp lại chính mình. Hắn dẫn đi trước Mộ Quân Ngô bên người. Thân thủ vỗ bờ vai của hắn. Uy, Mộ Quân Ngô không có phản ứng. Chỉ có một trương ẩn giận mặt. Đường tịch nháy mắt mấy cái. Lại đi Ngọc Nhi bên người. Vừa định câu hỏi, liền nhìn đến Ngọc Nhi vẻ mặt lửa giận. Nhưng là nàng thiên lại hai mắt đẫm lệ. Đường tịch ngẩn người, lui về phía sau vài bước đi đến đường tiêu bên người. Đường tiêu, ngươi, nghe thấy sao? Đường tiêu vẫn như cũ không có phản ứng. Đường tịch nghi hoặc bất an. Không khỏi suy nghĩ đây là có chuyện gì. Ánh mắt bỗng nhiên tảo đến trên vách tường kia loang lổ bóc ra thập phần nghiêm trọng bích họa. Trong lòng rung động, hắn đi ra phía trước. Này bức không trọn vẹn bích họa chung. Một người đứng lại trên đài cao. Giơ lên cao ngà voi giống nhau vật. Mà trên đầu hắn đội một vòng tròn. Hắn phía sau có vô số đại biểu ánh nắng mang tuyến. Họa chi chít ma mật. Đường tịch nhướng mày. Hắn nhớ tới ở bên trong hành lang lý nhìn đến này kỳ quái tự phù. Còn có này phù điêu đầu chim ưng, ngư vĩ, nhân diện, đường tịch hai tay đè lại huyệt thái dương. Giờ phút này, lúc trước quan tạp mái vòm thượng này trận pháp văn tự cũng nhất vừa xuất hiện ở hắn trong óc. Đột nhiên trong lúc đó, một người thanh âm ở hắn trong tai hồi tưởng, cao thiết gia thục sơn, khai quốc gì mờ mịt. Thần chỉ sự nghiệp to lớn khởi, tầm tùng sau bách quán, hắn nhớ tới thuộc loại hắn nhi khi. Phụ thân của hắn Đỗ Khải Công đứng lại kia gian nhỏ hẹp lại lụi bại phòng phía trước cửa sổ. Xem bên ngoài rớt xuống thái dương, trong miệng niệm tụng, ngoặc kép chấm chấm, vương đô ngư phù thị, phá hoang thác quốc cơ, vọng con cái vua chúa tôn thịnh, Đỗ Quyên đổi thiên điện trong phòng, ánh sáng hôn ám, không có điểm chúc. Hắn ngồi trên mặt đất, thủ ở một chương điều đắng thượng đi theo phụ thân niệm tụng lấy chỉ vì bút viết một cái lại một. Cái quái dị tự phù, điều đắng một đầu khác ngồi đệ đệ A Vọng, chính yên lặng xem hắn ở viết chữ, mà phía sau nhanh kề bên trên giường, hai cái thượng ở tã lót chung đứa nhỏ đang ở ngủ say. Đỗ Khải Công quay đầu nhìn về phía hắn, mặt sau là cái gì? Ngày rượu khai sáng tự. Nhiều thế hệ nam ngạn tế, ngà voi trấn hà quái, ngọc trương tiếp mệnh ý, liếc mắt một cái nhiếp ngàn vạn, song đồng thám sâu cạn, kỳ bảo hộ ta xã tác, thiên luân quan tương truyền, Đỗ Khải Công vừa lòng gật gật đầu. Tịch nhi, ngươi khả phải nhớ kỹ này bát câu, vô luận như thế nào đều không thể quên. Cha, ngài tổng nhường ta nhớ kỹ này bát câu, lại tổng nhường ta viết một ít kỳ quái tự. Nhưng là ta vì sao phải nhớ kỹ này đó đâu? Hiện tại tự không là như thế này viết a. Đỗ Khải Công thân thủ nhu nhu hắn đầu. Đứa nhỏ, chúng ta không thể quên tổ. Quên tổ, đệ đệ A Vọng đột nhiên há mồm học một câu. Phụ thân sắc mặt chợt trở nên rất khó xem. Hắn nâng tay cho A Vọng một cái tát. Đánh A Vọng ngã ngã ở là gào khóc. Ta nói là không thể quên. Đỗ Khải Công kích động giống to đứng lên, chúng ta là thục sơn hậu duệ, trên người chúng ta chảy xuôi vương tộc huyết. Hắn thanh âm quá lớn, đại đem hai cái trẻ con cũng bừng tỉnh, bọn họ đi theo cùng nhau hoa hoa khóc lớn, khả phụ thân lại căn bản không đi dỗ đứa nhỏ, vẫn như cũ ở kích động hò hét, cho dù thục quốc mất, chúng ta cũng không thể quên chúng ta kiêu ngạo, chúng ta, một tiếng môn bị một phen đẩy ra. Vọt vào môn mẫu thân Lư Thị nhìn thoáng qua tựa hồ cử chỉ điên rồ phụ thân. Oán hận trừng mắt, quay đầu nhìn về phía hắn. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đem ngươi nhị đệ nâng dậy đến. Lư Thị vội vàng đi dỗ trên giường một đôi trẻ con. Hắn chạy nhanh đi đem đệ đệ A Vọng ôm lấy đến. Một mảnh tiếng khóc lý. Phụ thân không có gì hối hận giúp. Ngược lại còn đắm chìm ở chính mình tinh thần trong thế giới. Ta là thục sơn vương tộc, hai tử của ta đều là thục sơn vương tộc, bọn họ phải đời đời thế thế nhớ được thân phận của tự mình. bọn họ phải biết rằng Thục Sơn tộc kiêu ngạo, phải nhớ Thục Sơn tộc truyền thừa, muốn một cái gối đầu nện ở phụ thân trên người. Mẫu thân hổn hển giống to, ngươi vương tộc hữu dụng sao? Ngươi trong miệng Thục Quốc, sớm trăm ngàn năm trước liền không có. Hiện tại ngươi ta bất quá là nô lệ. Phụ thân kích động ở trong nháy mắt liền biến thành suy sút. Hắn lui kiên, ôm đầu, toàn bộ thân mình đều bắt đầu cuộn lại đứng lên. Ta vô dụng, ta làm nô lệ, nhưng là ta không nghĩ hai tử của ta đã quên tổ tông. Cũng làm cả đời nô lệ à. Hắn nói xong dĩ nhiên lão lệ tung hoành. Ngươi không nghĩ, vậy ngươi có bản lĩnh thay đổi sao? Ngươi nhưng là nhường chúng ta xoay người làm vương tộc à. Ta Tịch Nhi ngày mai sẽ bị chủ gia mang đi. Ngươi không nhường hắn an tâm làm một cái nô lệ. Chúng ta đây một nhà lớn lớn nhỏ nhỏ dựa vào cái gì đến sống. Phụ thân nghẹn lời đem đầu chôn ở hai đầu gối gian. Liên liếc hắn một cái dũng khí đều không có. Tịch Nhi, quên mất cha ngươi này loạn thất bát tao gì đó. Mẫu thân ngồi xổm hắn trước mặt xem hắn. Ngươi không có vương lệnh, cũng không phải cái gì vương tộc hậu duệ. Ngươi chính là một cái nô lệ. Thanh thản ổn định giữ khuôn phép làm tốt chuyện của ngươi. Ngươi tài năng bình an. Chúng ta người một nhà cũng tài sẽ an toàn. Ta đã biết, nương, hắn trả lời. Trong mắt mẫu thân trên mặt nếp nhăn xâm nhập khe rãnh. Ngươi khả trăm ngàn không cần có không an phận chi niệm. Kia không chỉ có hội hủy ngươi, cũng sẽ hủy ngươi cha mẹ, còn có ngươi đệ đệ muội muội. Mẫu thân yêu sắc nồng đậm mà ngoại hiền. Hắn nhìn nhìn nức nở a vọng, nhìn nhìn trên giường hai cái con tại trừ trừ tháp tháp trẻ con. Gật gật đầu, ta biết, ta sẽ vì cha mẹ còn có đệ đệ muội muội làm một cái an phận. Nô lệ cuối cùng hai chữ hắn nói rất nhẹ, nhưng này hai chữ lại hảo trầm, trầm hắn toàn thân đều bị một tòa vĩ đại sơn đè nặng. Kia một khắc, lạc nhật ánh chiều tà chiếu vào hắn đơn bạc trên thân hình. Cô đơn mà tiêm nhược thân mình ở nỗ lực đỉnh thẳng tắp. Mà đối diện ngồi xổm cửa sổ hạ, giấu ở kia trong bóng ma phụ thân, nâng lên hắn kia trương đen tối thất bại mặt, chỉ có suy sút, Đường Tịch đứng lại bích họa tiền, mắt hàm nhiệt lệ thân thủ chạm đến trên tường loang lổ bích họa. Nhi khi trí nhớ là hắn áp dưới đáy lòng không muốn đụng chạm gì đó. Hắn còn sống mỗi một ngày, đều ở vì bảo hộ gia nhân mà nỗ lực làm tốt một cái nô lệ. Làm ngón tay chạm đến cái kia thân ở ánh nắng mang bên trong. Đầu đội vương miện nam nhân khi, nước mắt hắn ngã nhào, phụ thân không có lừa hắn. Thực có Thục Quốc, thực có những hắn đó học qua tự di lưu tại đây. Vương tộc, ngươi chính là vương tộc đúng không? Họa trung nhân đứng dưới ánh mặt trời. Đầu đội vương miện, không tiếng động nói cho hắn, từng tồn tại cùng huy hoàng. Đường Tịch lau một phen nước mắt, thuận tường mà đi, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Cứ việc nó là loang lổ không rõ, nhưng là hắn vẫn là mơ hồ thấy được rất nhiều nội dung. Thứ nhất bước, đầu đội vương miện, thân ở ánh mặt trời bên trong nam nhân tại bờ sông trên đài cao giơ ngà voi. Đài cao quỳ xuống mãn phủ phục nhân. Thứ hai bước, đầu đội vương miện, thân ở ánh mặt trời bên trong nam nhân. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ một người. Này một người đầu họa một con mắt, cũng đối vương miện nam nhân quỳ lại. Thứ ba bước, trên đỉnh đầu có mắt nhân, đứng lại trên đài cao. Trong tay giơ một chi kim trượng, xem ở đây, Đường Tịch dừng lại cước bộ, sắc mặt đại biến, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm bích họa. Này, này không phải môn chủ hiến tế khi bộ dáng sao? Ánh mắt, kim trượng, chẳng lẽ, Đường Tịch lập tức bước về trước bước. Thứ tư bước, đỉnh đầu ánh mắt nhân ngồi ở trên đài cao. Dưới đài họa năm nhân, một cái cầm trong tay cung tiễn, một cái cầm trong tay cây đuốc. Một người đỉnh đầu bay mây đen, một cái lui thân mình, trong tay có đao, một cái trong tay cầm lưới đánh cá. Đường Tịch kinh hãi liên lui hai bước, sắc mặt theo hồng đến bạch trải qua thay đổi liên tục. Này, này không phải là Đường Môn sao? Chẳng lẽ nói, Đường Môn là, ta tổ tiên sang tạo ra, đây là thêm càng nhất chương, ân, ảo cảnh, là công đánh mỗi người chú ý nhất coi trọng gì đó. Mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, có chính mình sở che giấu bí mật. Ta hy vọng này nhất quan nội ảo cảnh có thể băng các vị thăm dò sở bọn họ mạch lạc. Tạ ơn, thích trong lời nói, thỉnh cất chứa, thỉnh đầu phiếu Nga, OCV by Love Dayo, hết chương.